Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 708, bụng lớn hắc, góc truyện audio.com. Trần Mộc đi qua Tiểu Ô Nha đang nghe lời đi vùi đầu ăn cái gì, về phần một bộ ngọc thụ lâm phong bộ dáng Trần Mộc Tiểu Ô Nha căn bản không có nhìn nhiều. Tại Tiểu Ô Nha xem ra, gọi là Trần Mộc còn không bằng Tiểu Chi yêu thân thể đẹp mắt lạc. Trần Mộc thì là tham luyến đi nhìn chằm chằm Diệp Lăng Nguyệt, nhìn nàng đang cẩn thận ăn một con cá, bộ dáng kia, lại thanh thuần lại quyến rũ. Thật là một cái yêu tinh, Trần Mộc hụp một tiếng. Nguyệt hầu tại hạ nghĩ mời ngươi một ly, chén rượu còn không có đưa tới, một tay đã ngăn cản Trần Mộc. Trần Thế Tử, Nguyệt Nhi đêm nay đã uống nhiều rượu, nàng không thắng tửu lực, một chén này hay là do tại hạ làm thay a? Phượng Sân không ngoài sở liệu chắn Diệp Lăng Nguyệt trước mặt. Trần Mộc sắc mặt không được tốt nhìn. Phượng Vương, ngươi không khỏi cũng quá bao che khuyết điểm chút, chỉ là một chén nước tửu mà thôi, hơn nữa ta là muốn cùng Nguyệt Hầu uống, nếu là Phượng Vương có hứng thú cùng tại hạ uống rượu, tại hạ ngày khác tái tiếp tiệc khoản đãi Phượng Vương. Trần Mộc thầm nghĩ, Phượng Sân gia hỏa này, có cái gì khó lường, là ỷ vào khuôn mặt nha. Người bên ngoài có lẽ không biết hắn Trần Mộc thế nhưng là rõ rõ ràng ràng. Bắc Thanh Đế sở dĩ như vậy thương yêu Phượng Sân, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, cũng là bởi vì Phượng Sân cùng phụ thân của hắn trước Bắc Thanh chiến thần Phượng Lan có vài phần tương tự. Bắc Thanh Đế thiếu nữ thời kỳ cùng Phượng Lan vương gia tình yêu, người biết cũng không nhiều. Có thể khai mở biên cương vương phủ người lại là biết, nhất là khai mở biên cương vương Trần Thác cùng Bắc Thanh Đế còn có quá như vậy một hồi ái muội quan hệ, tự nhiên biết Bắc Thanh Đế thích Phượng Lan. Chỉ tiếc Phượng Lan cuối cùng lựa chọn lại là Bắc Thanh Đế muội muội Thanh Phong. Nói lên Phượng Lan, hắn vẫn là Trần Thác hai cha con trong lòng một cây gai. Trần Mộc tuổi tác so với Phượng Sân lớn hơn vài tuổi, hai người khi còn bé, đều tại Bắc Thanh Hoàng cung dạo qua. Trần Thác lớn tuổi chút cũng biết phụ thân của mình, bởi vì Phượng Lan nguyên nhân, một mực không được Bắc Thanh Đế trọng dụng, thậm chí tại một lần trong quân tỷ thí, Phượng Lan 10 chiêu ở trong, liền đánh lùi lúc ấy hay là phó tướng Trần Thác. Thêm với Trần Mộc dung mạo lại không bằng Phượng Sân, đại tiểu khai mới, Phượng Sân liền một mực lấn tại Trần Mộc trên đầu. Một mực đến lai Phượng Lan hết Phượng Sân lại hại bệnh nặng, thân thể ngày càng lụn bại, khai mở biên cương vương phủ vận thế, lại vừa vặn tương phản, như mặt trời giữa trưa. Nhớ tới những cái này cố sự, Trần Mộc càng xem thường Phượng Sân. Hừ, tiểu tử này có gì đặc biệt hơn người, là dựa vào Phượng Lan dư thế. Như thế phế vật, ở đâu ra tư cách cùng hắn đoạt mỹ nhân. Không có Phượng Lan, Phượng Phủ bất quá là miệng cọp gan thỏ mà thôi, sớm muộn gì có một ngày, hắn muốn cho Phượng Phủ vĩnh viễn biến mất trên đời này. Trần Mộc đáy mắt những cái kia ghen ghét tất cả đều bị Phượng Sân nhìn ở trong mắt. Trần Thế Tử ta Phượng Phủ còn không đến mức tham đồ Thế Tử mấy chén rượu nhạt. Chỉ là Nguyệt Nhi là ta không về nhà chồng vị hôn thê, nàng không thể uống tửu, thân là vị hôn phu bản vương, tự nhiên muốn thay tạ tội. Nếu là Trần Thế Tử cảm thấy bản vương thành ý còn chưa đủ, bản vương trước cạn vì kính, lại kính Thế Tử một vò. Nói qua Phượng Sân thật đúng uống. Góc truyện audio.com, một hớp hết tửu, dứt lời, lại sai người đưa lên vài hũ tửu. Bắc Thanh Thiên Hàn, Phượng Sân trở về Bắc Thanh, mỗi ngày đều cần uống một ít liệt tửu. Bắc Thanh Đế Hoàng cung tửu mặc dù hảo, có thể Phượng Sân từ khi quát Diệp Lăng Nguyệt nhưỡng tạo say rượu, đồng dạng tửu căn bản không thể nhập khẩu. Mạng của hắn người một lần nữa đưa lên vài hũ tửu, mới vừa mở ra chợt cảm thấy mùi rượu xông vào mũi, toàn bộ xuất vân điện đều nhấp nhô ám hương, hơn nữa, rượu này còn rất là đặc biệt nhấp nhô ngũ thải hào quang, giống như cầu vồng, liền ngay cả thân là đế vương Bắc Thanh Đế cũng chưa bao giờ thấy qua đặc biệt như vậy tửu, không khỏi bị hấp dẫn qua. Tân Nhi, người khi nào được như vậy hào tửu, rõ ràng còn giấu riêng. Bắc Thanh Đế giả trang cả giận nói, Thánh Thượng, ngươi nói như vậy, ngược lại là gãy sát thần. Rượu này bất quá là thần một người hào hữu tửu phường trong sản xuất một loại tư nhưỡng, gọi là thải hồng năm chân nhưỡng. Hoàng cung trong hầm rượu chân nhưỡng rất nhiều, thần đây không phải sợ thánh thượng xem không xem qua, mới không dám dâng lên. Phượng Sân cười giải thích nói, người đứa nhỏ này, chính là miệng nhi khéo léo tử cũng có thể nói thành sống. Xem ra chậm đêm nay có thể uống đến tửu, hay là dính Trần Thế Tử hết. Là có hào tửu, liền lưu lại hai đàn cho ngươi lưỡng, còn lại, đều phân cho ở đây chư vị a. Bắc Thanh Đế cười mắng, sai người đem Phượng Sân này vài hũ tử tửu, đều phận còn lại hai đàn, để lại cho Phượng Sân cùng Trần Mộc. Liền Bắc Thanh Đế đều đã mở miệng, Trần Mộc cũng không nên đầy nữa thoát, cộng thêm thải hồng năm chân nhưỡng vị, nhập khẩu lâu dài, mùi rượu nồng đậm, Trần Mộc vốn là đập vào cùng Phượng Sân đụng rượu tâm tư uống rượu, đến cuối cùng, bất chi bất giác liền uống xong hơn phân nửa đàn. Đến cuối cùng, bước chân đều có chút đứng không yên. Trần Thác sợ hắn uống nhiều quá, nói sai, liền sai người đem Trần Mộc nâng trở về, trước mệnh Sa Phu đem người đưa trở về. Bao gồm Bắc Thanh Đế ở trong, cùng với còn lại quốc sứ Tiết Quát Thải Hồng năm chân nhưỡng, đều là khen không dứt miệng. Đã liên tiếp có người tới hỏi Phượng Sân, loại rượu này đâu có thể mua được. Phượng Sân liền đem Lam Thải Nhi liên hệ biện pháp nói cho bọn họ, trước sớm hắn đã đáp ứng Lam Thải Nhi, sẽ giúp trợ nàng đem Tửu Thủy dẫn vào Bắc Thanh. Thừa dịp trận này cung tiệc năm chân nhưỡng tên tuổi đã triệt để khai hỏa. Phần này đại lễ cho dù làm là hắn đưa cho Lam Thải Nhi cùng Diêm Cửu tân hôn đại lễ được rồi. Cung tiệc vẫn còn tiếp tục thiếu đi Tuyết Phiên Nhiên cùng Trần Mộc hai cái người nào khả nghi, Phượng Sân không nhanh không chậm uống rượu. Tiểu Ô Nha nhìn Thải Hồng năm chân nhưỡng, cũng có chút trông mà thèm, muốn vụng trộm uống một ngụm, lại bị Phượng Sân phát hiện, giữ ở chén không cho uống. Phượng Vương gia, người bất công, như vậy một hũ lớn đều cho cái tên xấu xa kia quát một ngụm cũng không cho uống, người khi dễ ta quay đầu lại báo cho lão đại. Rượu này ngươi cũng không thể loạn uống, cũng không thích hợp tiểu hài tử uống, dược lực quá mạnh, ta ở bên trong thêm chút liệu. Phượng Sân nhưng cười không nói, ngươi ở bên trong đầu độc, muốn hại chết cái tên xấu xa kia, Tiểu Ô Nha lại càng hoảng sợ, Tiểu Ô Nha, xem ra ngươi còn phải như các ngươi lão đại nhiều học. Như vậy nơi, bản vương sao có thể hạ, gocchuyenaudio.com, độc, trong rượu, bất quá là nhiều hơn một chút bổ huyết ích khí dược liệu, vốn là cho ta bổ thân thể dùng. Thế nhưng, một ít có nội thương người quát, sẽ dương hỏa quá thịnh, huyết khí ngược dòng, nghiêm trọng người thậm chí hội tẩu hỏa nhập ma. Phượng Sân nói qua, không vội không chậm lột khỏa bồ đào, ăn được nồng nhiệt. Kia, Trần Mộc thật đúng là ngây thơ, hắn thật sự là cho rằng, chính mình sử dụng một chiêu kia phượng phù tuyệt học hoàng đao ngâm chỉ là không có tư thế. Hắn sớm đã không phải là ngày xưa Phượng Sân, tại cùng Vu Trọng từ từ ở chung hòa hợp dưới tình huống, Phượng Sân cũng phát hiện chính mình bắt đầu có thể vận dụng Vu Trọng một phần lực lượng. Không phải là tất cả biểu lộ ra tổn thương mới gọi tổn thương, trên đời này, còn có một loại tổn thương gọi là nội thương là có thời kỳ ủ bệnh, một lát không phát tác, có thể không có nghĩa là, vĩnh viễn sẽ không phát tác. Tiểu Ô Nha nghe được cái hiểu cái không, nàng phát hiện, người đầu óc thật sự là quá khó lý giải. Mãi cho đến vài ngày sau, Tiểu Ô Nha nghe nói khai mở biên cương vương phủ Trần Thế Tử, ngày nào đột nhiên thổ huyết ngã xuống đất tu vi cứng rắn rút lui một mảng lớn, còn kém điểm ném mạng, nàng mới hiểu được khó trách linh thú giới có vài câu gọi là chó cắn người thường không sủa, gọi chó không cắn người, Phượng Vương gia chính là 10 đủ 10 bụng lớn hắc a. Cách chương